Tái hôn tiêu tử Ngân Nhĩ Thang, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nay Thẩm Thư vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian 7 năm trước sau khi cậu và Hàn Tử Việt ly hôn. Khi cậu rời đi có nhìn thấy những tin tức bắt quái kia lúc ấy. Hàn Tử Việt là người đứng đầu đương nhiệm của Hàn gia, còn là một nhà kinh doanh tài ba nên khắp các mặt báo đều thích đưa tin về anh bất kể là tin tức kinh tế hay mấy tin đồn nhảm. Trên thực tế thì không chỉ từ khi anh chính thức kế thừa sự nghiệp gia tộc mà trước đó Hàn Tử Việt cũng đã thường xuyên lên các mặt báo, trở thành nhân vật chính của cánh báo đài. Mấy tin tức về kinh tế đưa tin Hàn Tử Việt trong lĩnh vực kinh doanh còn xuất sắc hơn cả cha Hàn, còn mấy tin tức bát quái giải trí thì ca ngợi Hàn Tử Việt vừa có gia thế tốt vừa có dung mạo xuất chúng, là người tình trong mộng của rất nhiều Omega và thậm chí còn cả Beta nữa. Hàn Tử Việt vẫn chưa lập gia đình. Trong giới hay ngoài giới đều có rất nhiều suy đoán, thậm chí còn có tin đồn rằng Hàn Tử Việt có sở thích đặc biệt, thật ra là thích các alpha. 9 năm trước khi Hàn Tử Việt và Thẩm Thư kết hôn, chuyện này đã lọt vào tầm ngắm bàn tán của rất nhiều người. Không một ai nghĩ rằng hai người bọn họ là một cặp xứng đôi, tất cả mọi người đều nói Thẩm Thư dẫm phải vận cứt chó vận mới có thể gả cho Hàn Tử Việt. Mà Hàn Tử Việt thì lại là mắt bị mù. Mới từ bỏ nhiều Omega vừa ưu tú vừa có gia thế tương xứng với anh mà đi cưới Thẩm Thư. Bên ngoài không ai có thể hiểu được tại sao Hàn Tử Việt lại nhất quyết muốn kết hôn với Thẩm Thư. Về phần cha Hàn, mẹ Hàn và mấy người em của Hàn Tử Việt, trong lòng bọn họ đều biết rõ lý do nhưng lại không thể nói cho người ngoài biết được. Nói gì đây, nói là con trai hoặc anh cả của bọn họ bởi vì bị cha mẹ bức hôn quá mức nên mới xuất hiện tâm lý phản nghịch, tự ý lựa chọn cưới Thẩm Thư sao? Hàn Tử Việt trong thế hệ con cháu các gia tộc lớn rất có tiếng là hiếu thuận, chuyện có thể ép anh đến mức phản nghịch như vậy mà nói ra ngoài thì chính là để cho người ngoài chế giễu. Ngoài ra, còn sẽ có người chê cười rằng người làm bố mẹ như bọn họ mà đến con trai của mình cũng không quản được. 7 năm trước hai người ly hôn, cho dù qua 7 năm Thẩm Thư vẫn còn nhớ rõ bức ảnh thời niên thiếu trong thư phòng của Hàn Tử Việt, cùng với bức ảnh Hàn Tử Việt đứng cùng một thanh niên rất đẹp trai trên bản tin giải trí. Khi đứng bên thanh niên đó, Hàn Tử Việt đã nở một nụ cười rất tươi từ tận đáy lòng. Có lẽ Hàn Tử Việt rất thích người ấy, cho nên mới cười vui vẻ đến vậy. Còn lúc Thẩm Thư rời đi nhìn thấy trên tin tức giải trí, Hàn Tử Việt thế mà lại nói cậu vô sinh, cho nên mới ly hôn với cậu, đem trách nhiệm đẩy hết lên người cậu. 4. Anh nói anh sẽ tái hôn với tôi, vậy mấy năm nay anh vẫn chưa tái hôn sao? Hay là nói... Vì Omega nhà anh kia mấy năm nay không sinh con cho anh nên anh mới muốn đón tôi và An An về. Anh nói muốn tái hôn với tôi, vậy vì Omega nhà anh kia thì sao? Anh sẽ ly hôn với người đó à? Không biết vì sao, trong lòng Thẩm Thư nổi lên vài phần tức giận, cảm thấy Hàn Tử Việt thật sự rất ích kỷ. Dựa vào cái gì anh nói ly hôn, anh nói tái hôn liền tái hôn. Còn vì trốn tránh trách nhiệm mà bảo cậu vô sinh rồi ly hôn với cậu nữa. 1. Những lời mà Thẩm Thư nói không khỏi làm Hàn Tử Việt kinh ngạc nhìn cậu, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc. Dường như không rõ lời Thẩm Thư nói rốt cuộc là có ý nghĩa gì. 7 năm qua em không xem tin tức sao? Hàn Tử Việt hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ly hôn với em, tôi vẫn luôn độc thân. 2. Cho nên nhà anh làm gì có Omega nào chứ? Không có Omega thì sao anh lại có con được? Thẩm Thư là Omega đầu tiên của anh, cũng là Omega duy nhất mà anh đã đánh dấu trong mấy chục năm anh sống trên đời này. Mà hiện tại, An An chính là đứa con đầu lòng và cũng là đứa con duy nhất của anh. Cách chương.